Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 541, Đào Vong. 1. Nguyên Thần Phi, ngươi cuối cùng sẽ chết. Coi như ngươi giết chết chúng ta, cũng cuối cùng không thể thoát khỏi truy sát. Này sự đuổi giết không ngừng nghỉ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo lấy to lớn nổ tung. Một cái hỏa cầu ầm ầm bay lên, một tên sau cùng tinh công tộc cùng cơ giáp của hắn cùng một chỗ hóa thành bụi trần. Ta biết, xem lấy thi thể trên đất, Nguyên Thần Phi lạnh nhạt nói, đột nhiên thân thể khẽ cong, bắt đầu ho ra máu. Lão đại, Kỳ khẩn trương nhào tới, không có việc gì, chẳng qua là bị yên diệt pháo đánh một cái, không chết được. Nguyên Thần Phi xem lồng ngực của mình, một đoàn năng lượng màu đen còn tại trước ngực hắn ngưng tụ, không ngừng gọt cọ sát lấy huyết nhục của hắn, nhưng lại bị Nguyên Thần Phi bản thân năng lực khôi phục triệt tiêu. Nguyên Thần Phi thân thể bởi vậy lâm vào một loại kéo dài hủy diệt cùng tái sinh trạng thái, xem ra trong thời gian ngắn còn giải trừ không được. Đây cũng không phải là hắn duy nhất thương thế. Vì tiêu diệt này 5 người, hắn còn bỏ ra một cánh tay, một con mắt cùng nửa cái thận đại giới. Mặc dù đều có thể tái sinh, nhưng bọn gia hỏa này thủ đoạn quỷ dị, đến ít trong vòng một ngày hắn đều không thể khôi phục. Trừ cái đó ra, hắn còn tổn thất 2 đài ma tượng, 3 cái chiến sủng đợt thứ 4 tinh công tộc, thực lực so với trước là tăng lên thật nhiều. Thứ 5 đợt dù như thế nào kháng cực kỳ. Nguyên Thần Phi thở dài, hắn chỉ không kháng nổi, không là một đôi 20, mà là một đôi 5. Nói cách khác, đợt tiếp theo hắn dù như thế nào không có khả năng thực hiện giết ngược lại. Siêu cấp bom đã bại lộ, cho nên tiếp theo hắn là thật muốn chạy trốn. Không thể lại đi thăng cấp sao? Lên tới cấp 80, thu hoạch được chung cực kỹ năng có thể. Kỳ hỏi, ý nghĩa không lớn. Nguyên Thần Phi lắc đầu, mà lại hiện tại còn rất khó tìm đến cấp bậc này quái vật. Hiện giai đoạn 80 đến trên 100 cấp quái vật đương nhiên là có, nhưng số lượng không nhiều, cần tìm khắp nơi. Đối với những cái kia dùng thăng cấp làm mục tiêu mãn cấp chức nghiệp giả mà nói, này không là vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn không ngại một ngày chỉ có mười mấy cái mục tiêu. 3 năm ngày thăng một cấp, một tháng cũng có thể 10 cấp. Cái tốc độ này đối bọn hắn tới bảo hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng Nguyên Thần Phi nghĩ trong vòng 5 ngày lên tới cấp 80, đã cơ vốn không thể có thể. Cho nên tại thăng qua một lần về sau, Nguyên Thần Phi đã triệt để từ bỏ tấn thăng đến cấp 80 đối kháng kẻ đuổi giết ý nghĩ. Ban đêm hôm ấy, Nguyên Thần Phi lại lần nữa tiến vào tinh la huyễn cảnh. Vẫn là cho mình mãn cấp đầy điểm trạng thái, Nguyên Thần Phi khiêu chiến đến linh hấp tộc thứ 13 đợt, cũng thành công đem hắn đánh giết. Cái chủng tộc này đỉnh cấp cường giả quả nhiên so sánh, mà trở lại tự thân trạng thái về sau, Nguyên Thần Phi thử nghiệm khiêu chiến thứ 5 đợt cấp 5 người khác hợp lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn y nguyên vô phương chiến thắng. Nhân vật cấp bậc này đã tới gần hắc nhãn thanh dạ tim rồng chờ thực lực. 5 cái hợp lại, Nguyên Thần Phi thực không có may mắn. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi thông chi Phương Lệ Ba, thông chi Hạ Ngưng, để cho nàng đi một chuyến thiên cung, giúp ta mang quyển sách trở về. Sách gì? Phong Thần Quyết. Ân, lại đến cái tiêm trần chi nhãn đi. Phong Thần Quyết là tốc độ tăng lên thần quyết. Chiến đấu kế tiếp, liều mạng không có hy vọng, cũng chỉ có thể dựa vào chạy. Đáng tiếc bởi vì vô phương tiến vào thần chi cấm khu, cho nên này tạm thời nước tới chân mới nhảy hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng ôm dù sao cũng so không ôm muốn tốt. Sau đó 3 ngày thời gian, Nguyên Thần Phi ngay tại tinh la huyễn cảnh bên trong nỗ lực tu luyện Phong Thần Quyết, mà Hạ Ngưng cũng đang cố gắng điều tra then chốt tiết điểm sự tình. chỉ là bất kể các nàng làm sao cha, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Liền liền bốn đại dị tộc chính mình cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết mình nhận được nhiệm vụ liền là giết chết Nguyên Thần Phi. Tại không có hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, bọn hắn là sẽ không dừng lại phái binh. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Then chốt tiết điểm không có gì theo tra được. Đối với Nguyên Thần Phi truy sát nhiệm vụ cũng bởi vậy lâm vào một cái vô tận luân hồi. Đột nhiên, Nguyên Thần Phi ý thức được. Này chỉ sợ là chính mình gặp phải lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Ba ngày sau, New York, cảng. Tàu Hoàng hậu Mary chậm rãi lái vào bến cảng. Năm tên linh hấp tộc theo trên thuyền đi xuống. Bọn hắn lần này vậy mà không đi truyền tống môn, mà là ngồi thuyền tới. Ra bến cảng, một tên nam tử đi tới. Cung kính nói, Ti Mộc gặp qua bụi nước linh tế. Tân lá thiếu linh tế. Dẫn đầu bụi nước linh tế đã nói, tình huống thế nào? Nhàm kình bọn hắn đã. Ta biết chuyện của bọn hắn, một đám đồ đần độn, lại bị Nguyên Thần Phi đánh cái phục kích, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không phát sinh. Bụi nước linh tế trên mặt lộ ra rõ ràng phẫn nộ. Ta hiện tại hỏi là, Nguyên Thần Phi ở đâu? Vô Phương xác định hắn tính chất, từ khi bó Grand Trang Viên đại đồ sát về sau, hắn liền lại không có giết qua bất luận cái gì mãn cấp chức nghiệp giả. Định vị công năng Vô Phương thực hiện, cân nhắc đến hắn đối Nham Kình thiếu linh tế bọn hắn làm sự tình. Ti Mộc hoài nghi, hắn tiếp xuống có thể sẽ không lại ra tay, mà là toàn lực ẩn núp, có thể làm thám tử thực lực mặc dù bình thường, nhưng đầu óc hơn phân nửa dễ dùng. Bụi nước trực tiếp ngửa đầu, Mr. Nguyên Thần Phi không nữa đánh giết mãn cấp chức nghiệp giả. Vô Phương định vị, đề cầu nhiều người như vậy, người sẽ không hy vọng chúng ta từng cái tìm đến đây đi. Mr. quả nhiên đáp lại, hành vi của hắn phù hợp quy tắc, cái này cần chính các ngươi đi giải quyết, chính chúng ta giải quyết. Bụi nước hừ một tiếng, các ngươi có thể giải quyết, không phải sao? Dĩ nhiên, thần sứ các hạ, bụi nước cười lạnh. Không ai có thể đào thoát linh hấp tộc truy sát. Nói xong nàng đã lấy ra một vật. Cái kia bất ngờ cũng là một cái bí pháp cầu. Đưa tay tại bí pháp cầu bên trên nhẹ nhàng vung lên. Bụi nước nhẹ giọng niệm động lấy. Nguyên Thần Phi hình ảnh đã xuất hiện tại bí pháp cầu bên trong. Hắc báo trang viên, một tên tinh công tộc ngồi ở vị trí đầu. Nói như vậy, Nguyên Thần Phi biến mất. Tại hắn hai bên trái phải đều ngồi đợi hai tên tinh công tộc. Bởi vì người thấp nhỏ duyên cớ, bọn hắn không quá thói quen nhân tộc cái ghế. Hai cái chân trên không trung tới lui, thoạt nhìn hơi có chút buồn cười. Đúng thế, hắn hẳn là biết hắn đã không có khả năng lại đối kháng chúng ta này một đợt kẻ đuổi giết. Cho nên ẩn nấp rồi. Một tên đứng tại hạ đầu tinh công tộc mật thám trả lời. Người chắc chắn chứ, thám tử kia lấy ra một máy tính, trên máy vi tính thả ra Nguyên Thần Phi cùng tinh công tộc đại chiến hình ảnh. Thám tử trả lời, hắn mặc dù thắng, nhưng thắng được hết sức gian nan, làm sao ngươi biết hắn không phải phát giác ngươi đang giám thị. Ra vẻ như thế, ta đen vào Mỹ Quốc Bộ Quốc phòng Internet, trực tiếp vệ tinh quan chiến, này loại tinh khiết khoa học kỹ thuật. Hắn là dù như thế nào không có khả năng phát hiện, mà lại căn cứ đã biết tư liệu xem, cái này xác thực liền là hắn toàn bộ thực lực. Thám tử nghiêm túc trả lời, so sánh kiếm tộc tự đại ngạo mạn, linh hấp tộc thần bí quỷ dị, tinh công tộc rõ ràng càng thêm nhát gan cẩn thận, xác nhận chính mình có đủ thực lực đối phó lại đi công kích. Đối bọn hắn tới nói là lại chuyện không quá bình thường. Thời khắc này xác nhận này điểm, năm tên lùn cuối cùng buông lỏng, rất tốt, tìm, nhất định phải tìm tới hắn, làm chết đi 20 cái đồng bạn báo thù. Cầm đầu tên lùn lập tức trở nên hăng hái dâng lên. Vấn đề là chúng ta làm sao tìm được hắn, thám tử kia đã nói, ta đã nắm giữ đại bộ phận đê cầu khoa học kỹ thuật. Có thể đen vào bọn hắn hệ thống. Hiện tại toàn bộ Mỹ quốc hệ thống theo dõi đều tại ta nắm giữ dưới. Lợi dụng chúng nó, cho ta chút thời gian ta liền có thể tìm tới nguyên thần phi. Không chỉ như thế, ta thậm chí còn có thể lợi dụng hết thảy bản thổ tài nguyên đi công kích bọn hắn. Vậy liền đi làm, đi, bầu trời, năm tên xích dược tộc tụ tập cùng một chỗ. Đang nghe một tên thám tử hồi báo, ở trên trời họp, đối bọn hắn tới nói có lẽ là an toàn nhất, ít nhất không cần lo lắng siêu cấp bom vấn đề. Cho nên, lần này nguyên thần phi cuối cùng co đầu rút cổ rồi. Đúng thế, gia hỏa này giấu đi, sự tình đã có thể không tốt lắm làm. Chỉ cần hắn kéo qua 6 ngày, chúng ta liền sẽ liền kiện thứ hai chiến lược bảo vật đều mất đi. Đúng vậy, vấn đề là chúng ta cũng không am hiểu tìm người. Chúng ta không am hiểu không quan hệ. Chủng tộc khác am hiểu là được. Xích dực tộc thám tử lập tức nói. Thuộc hạ biết ở đâu có thể tìm tới kiếm tộc. Vậy liền tiếp cận bọn hắn. Chờ bọn hắn hành động lúc. Chúng ta đã hành động. New York, một tòa không tên trong trang viên. Năm tên kiếm tộc ngồi vây chung một chỗ. Tại dưới thân thể của bọn hắn rõ ràng là một cái kỳ lạ ngũ mang tinh pháp trận. Đây không phải luyện kim trận, lại vừa có bộ phận luyện kim trận đặc tính. Tại pháp trận trung ương là một thanh ngọc chất tiểu kiếm. Hư huyền tại không, năm cái kiếm tộc điểm ngồi ngũ mang tinh trận năm cái tiêm giác chỗ. Trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên đồng thời quát to một tiếng. Nhất chỉ tinh trong trận ngọc kiếm đã vèo một cái bay ở không trung, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Năm tên kiếm tộc theo sát phía sau truy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.